Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cùng Lý Cẩm Tú đi mướn phòng. Loại bất an này, để Sở Nam rất là tim đập nhanh, liền phảng phất, có cái gì vô cùng lớn sự tình, chính đang phát sinh, không có giải thích, tin ta, cũng đừng thu nàng làm thị nữ. Lão cổ thanh âm ép tới rất thấp. Trầm thấp, khàn khàn, khó nghe, bên trong, phảng phất, ẩn giấu đi rất nhiều khắc cốt ghi tâm đồ, vật. Tốt, vậy liền không thu, Sở Nam gật gật đầu, đa tạ tín nhiệm ta. Có một ngày, người hội cảm thán loại này tín nhiệm là cỡ nào đáng giá. Lão cổ thanh âm rất lợi hại vui mừng, tin ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tin tưởng ta tiên nữ sư phụ mà thôi. Sở Nam đả kích nói. Bất luận như thế nào. Bảo bảo ta rất lợi hại vui mừng. Ta thật cần phải ngủ say một đoạn thời gian. Ta trước đó bị ngươi thôn phệ. Gần như hôi phi yên diệt. Rất nghiêm trọng. Lão cổ thở dài. Nói chuyện cửu chuyển ma thần quyết nhị chuyển trước không thể báo thù vấn đề lại ngủ say đi. Mặt khác. Như thế nào giúp ngươi khôi phục? Hoảng sợ năng lượng như thế nào? Sở Nam ngăn lại lão cổ ngủ say. Sau đó, hắn phát hiện, hắn suy nghĩ sinh ra. Như trực tiếp đem lão cổ khóa lại một dạng. Lão cổ đúng là không thể động đậy. Hiển nhiên, tiến vào ngọc như ý bên trong lão cổ. Như cá trong chậu, Sở Nam thậm chí có loại. Hắn tâm niệm nhất động. Lão cổ liền có thể bị hắn biết bay chôn vùi cảm giác mãnh liệt. Khác khóa ta, ta nói chính là, người cái này tiểu sử nam thật đúng là nhẫn tâm. Lão cổ tức giận lải nhải. Sở Nam lúc này buông ra khóa chặt. Lão cổ nói, tháp sáng 9 khỏa chiến thần ngôi sao. Cửu tinh liên châu, thiên nhân hợp nhất sau mới có thể đột phá đến nhị chuyển. Ngôi sao nhị chuyển trước đó. Khắc phá thuần dương chi thân, Sở Nam trong lòng oán thầm nói, còn có cái này coi trọng, ta thắp sáng một ngôi sao, hoa 8 năm, đây là để cho ta cả một đời cô độc, hết lần này tới lần khác để cho ta thu cực phẩm mỹ nữ thị nữ, lại làm cho nhìn không cho ăn, đây là muốn nín chết ta, ta tu luyện về sau, phương diện này yêu cầu rõ ràng bành trướng lợi hại. Mấy lần cầm giữ không được. Người cái lão quỷ đầu không có ý tốt a. Lão cổ giễu cợt nói. Không tin. Có bản lĩnh ngươi đi phá thân nha. Hậu quả. Biến. Tính đừng trách vốn bảo bảo không nói đến tỉnh a. Sở Nam nghe vậy. Đúng là không phản bác được. Cho nên rồi. Nỗ lực rút ngắn thời gian tu luyện a. Tiểu sử Nam. Ngươi nếu có thể một ngày tu luyện tới nhị truyền, không liền có thể lấy trực tiếp hưởng thụ vô số mỹ nữ. Khi đó, muốn cho ngươi làm ấm giường đều phải xếp thành hàng, từng bước tới, suy nghĩ một chút, thật là khiến người kích động, tính phúc vô cùng a. Mau mau nỗ lực làm việc đi thiếu niên, lão cổ thanh âm phá lệ bỉ ổi, Sở Nam đều có thể tưởng tượng đến. Một mặt nếp may lưng còng lão già chính vô cùng bị ổi từ này trang cảnh. Mở ra truyền thừa, năng lượng tích lũy rất nhanh. Thị nữ khó tìm, nhưng thị nữ số lượng. Không có người nghĩ nhiều như vậy. Nhị truyền trước đó, thị nữ số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 5 cái. Cho nên đằng sau sửa chữa không biết luyện rất chậm. Nhiều nhất người biệt khuất cái 10 năm 8 năm. Đương nhiên. Nhịn không được lời nói, đánh một chút, bụi máy, vẫn là ảnh hưởng không lớn, nhưng tuyệt đối không nên đem lão nhị nhét vào thân thể nữ nhân. Riêng là huyền âm xá nữ, cửu âm quỷ nữ loại hình trí âm thể chất thân thể nữ nhân. Nếu như loại thể chất này nữ nhân là xử nữ, kia liền càng chí mạng. Lão cổ cái này vài câu bàn giao, phá lệ nghiêm túc, có thể tưởng tượng. Những thứ này, đúng là hạch tâm đồ, vật. Trước đó hắn không có một lần quán thâu, mà để Sở Nam chính mình đặt câu hỏi. chính là vì để Sở Nam trí nhớ khắc sâu hơn. Dụng tâm lương khổ, có thể thấy được lốm đốm. Sở Nam đương nhiên hiểu, bởi vì hiểu, cho nên cảm kích, trị liệu lời nói, có rảnh bắt chút nhi ác quỷ, minh tưởng luyện hóa hết, đối ta chính là đại bổ. Ân, ta không được. Lão cổ thanh âm đến nơi đây thì biến mất. Sở Nam phát giác được, Ngọc Như Ý bên trong điểm đen đều biến mất, phảng phất bên trong đã không có cái gì. Lão cổ không thấy, nhưng Sở Nam lại mơ hồ có thể cảm ứng được. Lão cổ vẫn là tồn tại, chỉ là triệt để yên lặng, cho nên đã không còn khí tức lộ ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ bắt chút ác quỷ luyện hóa, giúp ngươi khôi phục. Ngươi thương thế này, căn bản không phải ta trước đó tạo thành, mà chính là bệnh trầm kha. Rất sớm đã có, còn mẹ nó tính toán trên đầu ta, coi ta oan đại đầu a. Xem ra, 8 năm trước chân tướng, chuột mục kinh tâm, vô cùng không đơn giản. Sở Nam trong lòng thì thào, trầm tư một hồi, Sở Nam đem lão cổ lời nói, thật sâu nhà tù để trong lòng, sau đó mới bắt đầu suy tư thu thị nữ tình huống cụ thể tới. Mi tâm ngôi sao, hai lần tự quay, đủ để chứng minh, loại tình huống này, cũng là phán đoán cơ sở cùng điều kiện, đã sẽ không để cho thị nữ thành làm nô lệ hoặc là khôi lỗ. Tự nhiên, cũng liền không cần quá lo lắng, chỉ cần lo lắng nhân tuyển độ trung thành, là được, chỉ là, Cổ Vũ Đình không thích hợp, là Cổ Vũ Đình tâm chết như bụi, quá cực đoan, vẫn là Cổ Vũ Đình, không đáng giá tin tưởng, có khác sắp tâm. Sở Nam trong lòng suy nghĩ, sinh ra một số nghi hoặc chi tâm. Về phần lão cổ nói, Sở Nam ngược lại vẫn tin tưởng. Về phần nói, nhị chuyển trước đó, không được phá đồng nam chi thân, hẳn là một cái quan trọng điều kiện. Điểm này, thực sự rất nhiều công pháp bên trong, đều có minh xác yêu cầu. Dù sao, thuần dương đồng nam chi thân, đúng là trong khi tu luyện kinh, ngưng luyện đan điền kinh lực yếu tố mấu chốt. Chỉ có những cơ sở này đánh tốt, có thể khóa lại nguyên dương chi lực không dễ dàng xói mòn. Làm tiếp một số yêu làm sự tình, thì không có ảnh hưởng gì. Bất quá, dựa theo ta hiểu, đánh bụi máy cũng coi như. Lão quỷ đầu lại nói ảnh hưởng không lớn. Vậy chính là có ảnh hưởng. Sở Nam tự hỏi vấn đề này thời điểm, không tự chủ được nghĩ tới chỗ này. Trong lúc nhất thời, hắn biểu hiện trên mặt cũng có chút cổ quái. Tính toán, lý do an toàn, vẫn là kìm nén đi. Lão quỷ này đầu nếu như có thể lừa ta một thanh, chỉ sợ cũng sẽ không khách khí. Sở Nam cũng có chút im lặng, thở dài một tiếng, mới nhìn hướng bên người Lý Cẩm Tú. Lý Cẩm Tú đã sớm mua xong ngân châm đi tới, hơn nữa còn chờ một lát, cũng không có quấy rầy Sở Nam suy nghĩ vấn đề. Nàng yên tĩnh đứng tại Sở Nam bên người, mỹ lệ ánh mắt rơi vào Sở Nam trên mặt, một chút đều không có rời dự định. Phảng phất, nàng muốn đem Sở Nam dung mạo một mực nhớ trong đầu một dạng. Gặp Sở Nam nhìn qua, Lý Cẩm Tú ôn nhu cười một tiếng, ôn nhu nói, ngân châm đều mua xong, là ngươi yêu cầu loại kia quy cách, chất lượng cũng là có thể mua đến tốt nhất. Sở Nam gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta tìm một quán rượu, mở phòng, đợi lát nữa trị liệu về sau, ngươi sẽ ra một thân mồ hôi bẩn, rất lợi hại buồn nôn loại kia, cho nên sớm chuẩn bị một chút, đến lúc đó trị liệu xong ngươi tắm rửa liền không sao. Nghe vậy, Lý Cẩm Tú khuôn mặt đỏ lên, trên mặt lửa cay cay, trái tim nhảy loạn, ngượng ngập nói, mở, tốt, tốt, cứ việc. Tại trên thị trấn trong tửu điếm mướn phòng lời nói, tin tức này như truyền về trong núi lớn, đoán chừng y nguyên sẽ khiến rất nhiều tin đồn. Có thể lúc này, Lý Cẩm Tú nhưng lại rất lợi hại phản nghịch nghĩ, hiểu lầm thì hiểu lầm, ta cũng lớn lên, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì đây? Huống chi, cha mẹ đối Sở Nam ấn tượng phi thường tốt, cũng biết Sở Nam y thuật không tệ. Đến lúc đó ta giải thích một chút, bọn họ cũng sẽ tin. Nghĩ như vậy, Lý Cẩm Tú trong lòng cũng thì thản nhiên rất nhiều. Ngay sau đó, Lý Cẩm Tú trong mắt ngập nước, nhìn lấy Sở Nam, cũng phá lệ thân mật mấy phần. Nàng ôn nhu nói, Sở Nam, cái kia, chúng ta đi đến tháng khai hoa nở nhụy đại khách sạn đi. Hơi vắng vẻ một số, hoàn cảnh cũng thanh tĩnh. Tới gần, Đại Hồn Sơn, khu vực, Sở Nam cười nói, được, liền đi nơi đó đi, mướn phòng tiền, cũng không cần ngươi ra. Đến tháng khai hoa nở nhụy đại khách sạn, cũng không rẻ, mà lại, mướn phòng mặc kệ làm cái gì, để nữ nhân dùng tiền, đây quả thật là không còn gì để nói. Mở, tiền thuê nhà, ta ra, Lý Cẩm Tú quật cường nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.